Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1516, thiết lập ván cục. Thạch Hạo mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi đóng cửa làm xe quá lâu, đã cùng thời đại này tách rời. Tốt, a, ta liền đến để cho ngươi biết, ngươi điểm ấy thành tựu, thật sự là cái gì cũng không phải. Hắn cũng không che giấu nữa khí tức của mình. Thất tinh ngọc tiên thực lực hiển thị rõ. Nói đến cảnh giới, Thạch Hạo tự nhiên là không bằng Lý Hằng Tàng. Nhưng là, hắn muốn càng thêm tuổi trẻ a. Điểm ấy, tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Thạch Hạo sinh mệnh chi hỏa nhiều lắm là thiêu đốt chừng trăm năm. Chừng trăm năm mà thôi, hắn liền đã trở thành ngọc tiên. Hơn nữa còn là thất tinh. Trời ạ, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Bất quá, Lý Hằng Tàng thế nhưng là chuẩn tiên vương a. Từ ngọc tiên đến chuẩn tiên vương, đây chính là bay vọt về chất. Không sai, rất nhiều ngọc tiên cả một đời đều khó có khả năng tu đến chuẩn tiên vương đi. Nhưng, cũng có thật nhiều người đứng ở Lý Hằng Tàng bên này. Cho rằng chuẩn tiên vương mang lên tiên vương hai chữ. Cái này quá phi phàm. Thử hỏi, một thời đại mới có thể đi ra mấy cái tiên vương đến. Một cái, có thể là dứt khoát không có. Cho nên, chuẩn tiên vương đó là cỡ nào nghiêu xoa. Ha ha, Thạch Hạo không hơn trăm đến tuổi. Liền đã thành tựu thất tinh ngọc tiên. Lấy hắn yêu nghiệt. Các ngươi vậy mà cho là hắn không cách nào thành tựu tiên vương. Thậm chí chỉ là chuẩn tiên vương. Lập tức liền có người phản bác. Đúng a, gia hỏa này mới là yêu nghiệt thật sự. Nếu là lại cho Thạch Hạo 1000 năm thời gian. Đoán chừng là hắn có thể xông lên chuẩn tiên vương cấp độ. Đến lúc đó tái chiến. Còn không biết hươu chết vào tay ai. Nhưng lần này mà nói. Hẳn là Lý Hằng Tàng càng hơn một bậc, thậm chí nghiền ép, rất nhiều người nhìn ra điểm mấu chốt, đối với Thạch Hạo yêu nghiệt không chút nghi ngờ. Nhưng là, bọn hắn cũng là không coi trọng Thạch Hạo, cho rằng Ngọc Tiên cùng chuẩn tiên vương ở giữa cách một đầu khoảng cách cực lớn. Dù là Thạch Hạo yêu nghiệt như thế đều không thể vượt qua. Chỉ có ra bách cơ tỷ như bên ngoài. Hắn nhưng là một bước chuẩn tiên vương, có thể ở trước mặt Thạch Hạo, hắn cũng chỉ có thể liều cái ngang tay, mà khi đối phương tế ra tiên vương khí về sau, hắn càng là bị thảm bại. Cho nên, Lý Hằng Tàng mặc dù là hai bước chuẩn tiên vương, nhưng cũng không nhất định là Thạch Hạo đối thủ nếu như hắn cũng không có tiên vương khí mà nói. Mà vậy đại khái suất là xác thực không có. Bớt nói nhiều lời, đến chiến, Lý Hằng Tàng đã lười nhác nói chuyện với Thạch Hạo, chủ yếu là nói không lại. Thông minh của hắn, tinh lực của hắn đều đặt ở trên việc tu luyện, đấu võ mồm thật không phải sở trường, sống lại lâu đều là dạng này. Thạch Hạo thân hình dâng lên, đứng ngơ không trung, đây chính là hôn lễ của hắn hiện trường, đâu có thể nào phá hủy. Lý Hằng Tàng cũng bay lên không? Hắn đồng dạng không muốn phá hư hôn lễ hiện trường. Hắn thấy, chờ chút hắn là sẽ trở thành nhân vật chính của hôn lễ một trong. Nào có chính mình đánh nện chính mình hôn lễ sự tình? Ngươi có thể cản ta ba chiêu sao? Lý Hằng Tàng từ tốn nói, đấu võ mồm hắn không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Nhưng nói đến thực lực, hắn tự nhiên tràn đầy không gì sánh được tự tin. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ba chiêu. Thạch Hạo bật cười. Muốn hay không đánh cược? Không hứng thú. Lý Hằng Tàng hừ một tiếng. Đã là xuất thủ, Tử Phong Tiên Vương vẫn đang ngó chừng Hồng Võ Tiên Vương. Bởi vì hắn cho rằng đối phương sẽ xuất thủ ngăn cản trận chiến đấu này, hắn đương nhiên sẽ ngăn lại Hồng Võ Tiên Vương. Lần này hắn muốn đem nhi tử đẩy lên màn trước, mở ra một cái thời đại mới, mà cuộc hôn lễ này chính là điểm xuất phát. Nhưng mà, Hồng Võ Tiên Vương cũng không có ý xuất thủ, để hắn 10 phần kinh ngạc. Ngươi đây là biết, xuất thủ cũng sẽ bị ta ngăn cản, cho nên dứt khoát liền không uổng phí lực này. Nhưng mà, khi Thạch Hạo xuất thủ thời điểm, hắn lại là sợ ngây người. Thật, thật mạnh, tiểu tử này chiến lực đúng là đạt đến chuẩn tiên vương. Mặc dù chỉ có một bước, cái này đã rất khủng bố, mới thất tinh ngọc tiên a, không có kinh thiên nhảy lên kia, sao có thể có được chuẩn tiên vương chiến lực? Làm sao có thể? Hắn đối với nhi tử thiên phú tràn đầy kiêu ngạo, mấy vạn năm này ở giữa, hắn mặc dù đang tọa trấn lưỡng giới thông đạo, nhưng vẫn là sẽ dành thời gian đi thu hoạch các loại thiên tài địa bảo. Thờ nhi tử tu luyện, lấy để Lý Hằng Tàng từ đầu đến cuối có thể lấy hoàn mỹ trạng thái đột phá. Hắn hết sức hài lòng, vẻn vẹn 50.000 năm mà thôi, nhi tử liền trở thành chuẩn tiên vương. Ý vị này, tiên vương 9 thành 9 đều có thể. Nhưng mà, hiện tại hắn kiêu ngạo lại là bị trùng điệp một kích. Thạch Hào, càng mạnh, không, người như vậy tuyệt không cho phép còn sống. Nhi tử hoàn mỹ, không cho phép bị bất luận kẻ nào phá hư. Tử Phong Tiên Vương đã là dâng lên sát ý. Hắn âm thầm hướng Lý Hằng Tàng truyền âm, ra hiệu nhi tử không cần thủ hạ lưu tình, hoàn toàn có thể giết Thạch Hạo. Về phần hậu quả, ha ha, hắn chẳng lẽ sẽ không có cách nào tiếp nhận? Lý Hằng Tàng tự nhiên là vui vẻ lĩnh mệnh. Thạch Hạo miệng như vậy âm hiểm, đã sớm để hắn nổi cơn thịnh nộ. Hiện tại có được Tử Phong Tiên Vương cho phép, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Đúng vậy, đối thủ này rất mạnh, thậm chí so với hắn còn muốn yêu nghiệt. Nhưng là, chiến lực không đủ cuối cùng là nhược điểm của hắn. Một bước chuẩn tiên vương, hắn lo lắng duy nhất chính là Thạch Hạo sẽ chạy. Chiến lực tại một cái cấp độ, Thạch Hạo muốn chạy mà nói, hắn thật không nhất định ngăn được. Cho nên, hắn muốn tạo ra một cái tuyệt sát cơ hội. Bởi vậy, hắn cố ý cắt giảm chiến lực, tạo nên một loại hắn cùng Thạch Hạo lực lượng ngang nhau giả tưởng. Dùng cái này đến tê liệt Thạch Hạo. Sau đó, tại chờ đến cơ hội thời điểm, hắn liền sẽ bỗng nhiên bộc phát toàn lực, cho Thạch Hạo một kích chí mạng. Hồng Võ Tiên Vương sẽ ra tay. Ha ha, hắn lão tử chẳng lẽ là bài trí sao? Tử Phong Tiên Vương nhìn thấy nhi tử thế công yếu đi xuống tới, lại là lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là chính xác chiến thuật. Tốt, cứ như vậy, trước đánh lên một đoạn thời gian, thậm chí có thể đổ nước, để Thạch Hạo nói khoác mà không biết ngượng một phen. Kiêu ngạo phía dưới tự nhiên sẽ sinh ra lơ là bất cẩn chi tâm. Đến lúc đó, chính là đối phương bị một kích mất mạng thời điểm. Oanh, oanh, oanh, dù là Lý Hằng Tàng hơi thả chút nước, nhưng cái này vẫn là hai đại chuẩn tiên vương chiến lực đối bính. Trang diện có thể nói là không gì sánh được đến hoa lệ. Tùy tiện một đạo dư ba đánh xuống, đều là đủ để cho lòng người kinh run rẩy. Còn tốt, nơi này nhưng còn có 6 vị tiên vương, tự nhiên không có khả năng để dư ba làm bị thương người. Thạch Hạo, thật mạnh, trời ạ, hắn lại có thể cùng hai bước chuẩn tiên vương đánh hòa nhau. Đây là cỡ nào thực lực kinh người? Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, tất cả mọi người là cảm khái. Tại không có khai chiến trước đó, ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo có thể mạnh đến dạng này phân thưởng. Có thể ra bách cơ lại là nhăn nhăn lông mày. Không đúng, Lý Hằng Tàng chiến lược này không đúng. Đây là hai bước chiến lược sao? Sai, đây chỉ là một bước. T, Lý Hằng Tàng là cố ý bày ra địch lấy yếu, muốn một kích tuyệt sát Thạch Hạo. Thạch Hạo sẽ mắc lừa sao? Hắn cũng không muốn Thạch Hạo chết trong tay Lý Hằng Tàng. Cứ như vậy, hắn liền đã mất đi tắm rửa thua với Thạch Hạo sỉ nhục. Trong lòng của hắn không chắc, nói đến chiến lực mạnh nhất mà nói, Thạch Hạo nhưng còn có tiên vương khí. Một khi tế ra đến, có thể đem chiến lực tăng lên 2 bước, vậy khẳng định đem mạnh hơn Lý Hằng Tàng. Nhưng là sợ Thạch Hạo bị tê dại, thật bị Lý Hằng Tàng đánh một cái đột nhiên, vậy thì thật là sự tình gì đều có thể phát sinh. Trong lúc nhất thời, hắn vô cùng khẩn trương, giống như mình mới là người thân ở trong cuộc chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.